Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, Lương Thảo Thiếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giữa hè thời tiết càng lúc càng xa. Trường An lại mưa, ngày này lâm chiều, Binh Bộ Thượng Thư Trương Lượng đứng ra nộp đóng kín một cái tấu chương. Thánh Thượng, Linh Châu bên kia, Đại Nguyên Soái Lý Tịnh phái người đưa tới đóng kín một cái tấu chương. Nghe là biên ải tấu chương, Lý Thế Dân vội vàng tiếp đến xem. Sau khi xem, sắc mặt hắn nhất thời liền âm trầm. Thánh Thượng, nhưng mà biên ải đã xảy ra chuyện gì? Linh Châu Lương Thảo thiếu hụt, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Đột quyết nhưng là không chịu lui binh, thường xuyên xâm nhiễu Linh Châu. Lý Tịnh hy vọng triều đình có thể cho bọn họ rút đi một ít lương thảo. Lý Thế Dân nói xong, mọi người gật đầu vậy cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Linh Châu chiến sự đã nửa năm, trừ mới vừa đi thời điểm Lý Tịnh đánh thắng một trận bên ngoài. Đến trước mắt mới ngưng, đúng trận chiến sự cũng không có bao nhiêu tiến triển. Hôm nay, lương thảo lại thiếu, Đường Ái Khanh, hộ bộ còn có nhiều ít lương thảo. Đường Kiệm đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hộ bộ đúng là có một ít lương thảo, chỉ bất quá có thể điều động cũng không nhiều. Khó mà đạt tới lên Lý Tịnh tướng quân cần. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân hơi ngưng mi. Không phải lương thực mới vừa được mùa sao? Ta đại đường lương thực thuế vậy thu hồi lại, làm sao điều động không đủ? Đường Kiệm nói, Thánh Thượng, nước mưa năm nay nhiều. Hoàng Hà lưu vực bên kia, có một chỗ vỡ đê, nước sông tràn lan, chung quanh hoa màu phá hủy không nói. Liền là rất nhiều người dân vậy cũng không có thức ăn. Hộ bộ đã là bọn họ phê một ít giúp nạn thiên tai lương thực. Hôm nay, giúp nạn thiên tai lương thực đã ở trên đường. Là lấy, để lại cho Lý Tịnh tướng quân cũng không nhiều. Nghe được Đường Kiệm nói ra lời này, Lý Thế Dân ngược lại là đột nhiên nghĩ tới. Nửa tháng trước, đại đường đúng là có cái địa phương lũ lụt tràn lan. Người dân sống lang thang, hắn vậy phê chuẩn một nhóm lương thực đã qua. Chẳng qua là hôm nay biên ải tướng sĩ, cũng không thể bị đói à. Hộ bộ có nhiều ít lương thảo, trước hết cho Linh Châu bên kia đưa qua. Còn dư lại, hộ bộ phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem lương thảo cho góp đủ. Lý Thế Dân như vậy phân phó, sau đó liền không có nói nữa cái này. Đường Kiệm nghe nói như vậy, nhưng là mặt lộ vẻ khó xử. Cái này không phải làm khó hắn sao? Có thể hộ bộ, vốn chính là làm cái này. Coi như làm khó, cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể đáp ứng. Bãi chiều lúc này mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Đường Kiệm trực tiếp đi hộ bộ, đem hộ bộ còn dư lại lương thảo toàn bộ cho Linh Châu bên kia đưa qua. Còn nữa, lập tức bắt đầu mua lương thảo, có thể mua nhiều ít, liền mua nhiều ít, hộ bộ lương thảo không có, nhưng tiền vẫn có một ít, mặc dù đại đường tiêu xài rất lớn, nhưng ở Đường Kiệm xem ra, không sai biệt lắm cũng có thể đem Lý Tịnh cần cho gom góp đủ. Hộ bộ lập tức lu bù lên, vì mua lương thảo, liền Đường Kiệm người như vậy. Cũng thiếu không phải hơn đi một ít hàng lương thực cái gì địa phương xem. Cũng hoặc là từ người dân trong tay thu mua. Mà đang ở hộ bộ như vậy bận rộn lúc này Tần Hầu Phủ bên này. Tần Thiên làm tương đậu rốt cuộc tốt lắm. Năm nay, hắn tổng cộng làm 10 vò tương đậu. Mỗi một vò có chừng 15 kg dáng vẻ. 150 kg tương đậu. Chỉ bọn họ trong phủ ăn. Hiển nhiên là không ăn hết, bất quá đang làm lúc này Tần Thiên cũng biết, vật này, không giữ được, tương đậu làm xong, cũng không phải nói lập tức là có thể ăn. Tần Thiên sai người đào một chậu tử đi ra, sau đó trở lại phòng bếp, dùng một ít gia vị cái gì ở trong nồi tiến hành trộn xào. Trộn xào trước, còn muốn gia nhập nhiều dầu mới được, như vậy, cùng trộn xào tốt múc ra. Tương đậu nhìn như màu sắc liền hết sức mê người. Tiểu điệp bọn họ là sớm sẽ chờ thưởng thức tương đậu. Cho nên xào tốt sau đó, bọn họ cũng không có làm sao khách khí. Mỗi người bên trong đều cầm một cái bánh bao. Chờ ăn, đem bánh bao đẩy ra. Đào một muỗng tương đậu đều đều sức lên đi. Nhìn như hoàng sán sán. Khép lại sau đó, cắn xuống một cái. Cái loại đó tương đậu thơm cùng với vị cay, vị mặn nhất thời ở mồm miệng bây giờ quanh quẩn, làm cho cả người cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Tiểu điệp ăn một miếng sau đó, thích không được, ăn ngon, ăn quá ngon, so thịt khá tốt ăn. Tương đậu khẩu vị là rất phong phú, hơn nữa đặc biệt kích thích vị giác. Tiểu điệp vừa nói, vừa ăn, không bao lâu. Một cái bánh bao lớn liền bị nàng ăn sạch. Có thể bởi vì là không có dùng bữa duyên cớ. Hơn nữa tương đậu mùi vị rất tốt. Nàng lại không có cảm giác được cảm giác no bụng. Không nhịn được liền lại cầm một cái bánh bao tới ăn. Còn như Tần Ngũ những hán tử này, bây giờ đều đã bắt đầu ăn cái thứ ba bánh bao. Bọn họ ngày thường ăn cơm cũng nhanh. Có món ăn nói tương đối mà nói sẽ chậm một chút. Nhưng tương đậu vật này, thật sự là quá hạ cơm. Thiên ca, ta ngày hôm nay có thể ăn 5. Người cái này sao tương đậu có chút không đủ à? Tần Ngũ cầm bánh bao cắn một cái. Thấy Hồ Thập Bát đã ở ăn cái thứ 10. Không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó liền hô lên. Lão Hồ, ngươi chậm một chút, cho các huynh đệ lưu một chút à? Hồ Thập Bát lượng cơm gần đây rất lớn. Lúc này vậy còn nhớ được Tần Ngũ những người này, bĩu môi, ngay sau đó há mồm liền cắn nửa cái bánh bao, ngay ngắn một cái bánh bao ở hắn nơi này, cũng chỉ 2-3 miệng sự việc. Tần Ngũ thấy một màn này sau đó, nhất thời khóc không ra nước mắt, sinh không thể yêu. Tần Thiên nơi này, cười nói, tốt lắm, trong phủ còn có rất nhiều, đủ các người ăn. Dùng cái bình nhỏ đem những cái kia tương đậu tách ra. Ngươi đi cho nghĩa phụ cùng với những cái kia thúc phụ cũng đưa đi một chút. Đúng rồi, cho thánh thượng vậy đưa đi một chút. Tần Thiên phân phó, Tần Ngũ nhưng là làm bộ không có nghe gặp. Như cũ cầm bánh bao ở ăn. Hắn còn ăn chưa no đâu. Đi bây giờ, có thể cũng chưa có. Tần Thiên gặp hắn như vậy. Một cước đạp tới. Còn lo lắng cái gì? Tần Ngũ có chút hủy khuất. Ăn nữa cái cuối cùng mà. Tần Thiên vậy cầm hắn không có cách nào. Cái cuối cùng. Nhanh đi. Tần Ngũ cầm một cái bánh bao có vẻ không vui đi. Hồ Thập Bát bên này. Vẫn còn ở ăn. Bất quá lúc này. Một chậu tương đậu đã thấy đáy. Hồ Thập Bát nhìn chung quanh một cái. Sau đó đem bánh bao trực tiếp vòng quanh chậu lau một vòng. Lúc này mới một hớp đem cái cuối cùng bánh bao cho ăn tiếp. Tiểu điệp đã ăn bụng tròn xoe. Bây giờ đang ngồi ở trên ghế không muốn nhúc nhích. Tần Thiên nhìn hắn một cái. Sau đó đem một vò nhỏ tương đậu kín đáo đưa cho hắn. Làm gì? Đi cho cửu công chúa đưa đi. Tiểu điệp ăn đang đầy đủ. Căn bản cũng không muốn động. Ngươi tại sao không đi đưa? Tần Thiên gặp tiểu điệp như thế lười. Có chút khóc cười không được. Nói, ngươi không đi, sau này có thứ tốt. Đại ca ta coi như không cho ngươi ăn. Nghe nói như vậy, tiểu điệp lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên. Đi, ta đi còn không được mà. Sau này có liền ăn ngon. Đại ca nhất định phải nhớ tiểu điệp ta. Nhận lấy vậy một vò tương đậu sau đó. Tiểu điệp ôm đi ngay phủ cửu công chúa. Trường An mưa vẫn còn rơi, không biết muốn rơi tới khi nào. Tần Thiên nhìn mưa bụi ở giữa phủ cửu công chúa, đột nhiên có chút xuất thần. Cách đó không xa, Đường Dung thấy một màn này sau đó, trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng biết tại sao, nàng lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác bất an. Cái loại đó bất an càng ngày càng mạnh. Để cho nàng cảm thấy không nói ra được kiềm chế và thất lạc.